Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Vô Chuyện. Ngày hôm nay, Nguyên Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Vô Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì bởi vì sức ép của Phong, thì Lam đã chấp nhận vào làm tại công ty của anh. Mặc dù phải chấp nhận sự dè bỉu và ghen ghét từ những đồng nghiệp xung quanh. Cùng với Diệp Anh, người vợ sắp cưới của Phong, cũng chính là cấp trên trực tiếp của cô. Với tính cách kiên cường và mạnh mẽ, Lam đã vượt qua mọi khó khăn đó để có thể chứng minh được bản lĩnh cũng như năng lực của mình. Đối với Phong, mặc dù ban đầu tiếp xúc với Lam, anh có một sự ghét bỏ đối với cô, khinh thường đối với quá khứ của cô. Nhưng dần dần khi ở bên cạnh cô thì anh đã không thể ngăn được trái tim mình hướng về cô và dành cho cô những tình cảm đặc biệt. Mặc dù ra sức phủ nhận, nhưng thứ tình cảm đó vẫn luôn lớn dần trong anh, để rồi anh phải đấu tranh giằng co giữa một bên lý trí và một bên tình cảm. Anh phải làm gì đây? Khi anh đã có người vợ sắp cưới nhưng trái tim của anh lại hướng về phía cô, anh phải làm gì đây? Khi thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần khiến anh không thể kiểm soát được nữa. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 3 của câu chuyện để dõi theo câu chuyện tình của đôi bạn trẻ này nhé. Hôm nay diễn ra event báo chí mà Lam và Hân chịu trách nhiệm tổ chức. Hai cô gái đã dậy từ rất sớm đến khách sạn Hai Bác để chuẩn bị sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên trong đời của Lam và Hân đứng ra tổ chức. Hai cô gái đã lo tất cả mọi thứ, từ khâu liên hệ thiết kế cho đến gọi điện gửi giấy cho khách hàng. Một tháng bù đầu từ bản kế hoạch cho đến khi thực hiện, bận bịu đó nhưng cũng vô cùng thỏa mãn, tự do tung hoành ý tưởng sáng tạo của mình. À không, còn có sự giúp đỡ của Khôi Minh. Có anh ra mặt thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Chủ đề của event lần này là Green Party, dành cho những người có cống hiến với truyền thông. Khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào lại chăm sóc truyền thông theo kiểu này. Vì vậy có thể nói, đây là cú đánh bạo của Evenus, nhưng Lam tin tưởng rằng nó sẽ thành công. Lam cẩn thận đi kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, banner, nở bụng ghế ngồi rồi ly và rượu. Phòng đứng đằng sau cô cất tiếng. Cô có vẻ thích màu lam nhỉ? Sếp không thích sao? Tôi thấy rất mát mắt mà. Ai không thích thì tôi sẽ bảo đổi màu chủ đạo sớm. Không, tôi rất thích. Hân cầm hai lọ hoa, một màu xanh lam, một màu xanh lá. Lam ơi, màu nào để ở đây thì hợp hơn? Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá. Nhưng mình thấy màu lam hợp tông hơn mà. Nhưng mình thấy màu xanh lá sẽ hợp tông vì nó nổi bật hơn. Màu lam sẽ bị loãng với nền chủ đề blue của bữa tiệc, cho có một chút nhấn nhá. Hôm nay màu chủ đạo của sự kiện là green mà bố ơi. Hân nghe xong thì gõ đầu một cái cốc. Ừ nhỉ, đúng là cái đầu của mình thật là ngốc nghếch. Phạm nhìn Lam cũng tinh tế, lại rất hợp ý anh. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, là của Phong. Anh bước ra ngoài nghe máy. Vừa đúng lúc Diệp Anh bước vào, cô ta quét nhìn một lượt rồi kinh khỉnh nhìn Lam. Đã xong chưa? Dạ vâng, cũng sắp rồi chị ạ. Chỉ còn một số công nữa là hoàn tất thôi ạ. Diệp Anh nhìn Lam vô cùng chướng mắt. Ở đâu ra cái con nhà quê mới vào làm được 6 tháng mà đã hút hết cả công việc của cô ta. Cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá. Thay những bông hoa này sang màu đỏ cho tôi. Còn cái banner này nữa, vất hết đi, nhìn thật là ngứa mắt. Cô không có thẩm mỹ sao? Nhìn cái gì cũng xanh xanh, thật là quê mùa. Dạ thưa giám đốc, cái này đã quyết rồi ạ. Cô dám cãi sếp sao? Thay màu đỏ đậm cho nó huy hoàng đi. Giám đốc à, cái này tổng giám đốc cũng đồng ý với cô Lam rồi mà. Tú Hân bực bội nói chen vào. Nó là cái gì mà đồng tình chứ? Tôi phải nói thay là phải thay đi. Nói đoạn cô ta lại cầm lấy lọ hoa định ném xuống đất. Nhưng chưa kịp ném đi thì một bàn tay cứng như gọng kìm đã nắm lấy. Anh! Em không chịu trách nhiệm. Với bữa tiệc thì đi ra ngoài. Anh! Cô ta! Diệp Anh chỉ vào mặt Lam. Tại sao cái gì anh cũng bênh chằm chọc cô ta vậy? Hay là anh? Diệp Anh. Phong cần giọng kiếm Diệp Anh giật mình. Cô ta im lặng không dám nói nữa. Nếu không giúp được gì thì em đi ra ngoài đi. Em là giám đốc truyền thông ra tiếp khách khứa để cho Lam xử lý việc ở đây. Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi. Em là giám đốc truyền thông cơ mà. Em không thể góp phần để buổi tiệc hoàn thiện hơn sao? Có mà góp phần phá hoại để con của tôi thì có ấy. Lam đứng bên cạnh không thể nhịn được. Diệp Anh quay sang lườm cô một cái. Anh Phong à, anh tin tưởng nhân viên quen hơn em sao? Anh không tin vào thẩm mỹ của em à? Phong không nhìn Diệp Anh, cầm một cành hoa lên. Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn giờ thì đi ra ngoài tiếp khách cho anh. Đi đi. Diệp Anh bực bội muốn ngoài đi ra ngoài. Lam nhẹ thở dài không nói nữa. Cô cắm lại lọ hoa. Đời này người xây dựng với cô nhiều vô kể, dù cô không làm gì cả. Chết và Tú bước vào nhìn thấy cảnh đó thì trố mắt nhìn. Phòng quắc tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này thì to chuyện rồi. Với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tú Hân đúng lúc này chạy ra vỗ ngực. Mình sợ muốn chết đây, cậu có làm sao không? Mình không sao, có tổng giám đốc ở đây thì sợ gì? Anh ấy sẽ không để vợ chưa cưới của mình làm ra chuyện gì đâu. Nói rồi cô nhìn Phong đầy ẩn ý. Ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu. Triết sáng mắt khi nhìn cô gái vừa chạy ra. Anh bước nhanh đến nắm tay cô gái kia kéo đi. Em dám trốn anh ở đây sao? Xem có trốn được với tôi không? Tù Hân ra sức kéo lại. Triết giận dữ bế vác cô lên vai rồi đi thẳng ra ngoài. Mặc cho cô dãy giụa. Làm kéo ống tay áo của Phong. Bạn của anh quen... Phong nhìn theo bóng Triết rồi cất tiếng. Có vẻ bạn cô là chân ái của nó rồi. Chân ái ư? Tại sao cô không nghe Hân nói gì cả? Gần đây không gặp cậu ấy, nhưng có chuyện gì hai người vẫn tâm sự với nhau cơ mà. Sắp đặt mọi thứ xong xuôi, Làm vào phòng thay đồ thở vào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần đã xong rồi, giờ cô thay đồ để ra ngoài thôi. Đúng lúc đó thì Tú Hân từ đâu cũng chạy vào, mặt mũi đỏ bừng bừng. Hân nắm vai bạn. Cô bị làm sao thế? Hình như là có vết cắn. Cô bị con gì cắn à? À, lúc nãy tôi đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên. Chắc là sâu ấy mà. Trời ơi, đến giờ mặc đồ make up rồi. Được vấn đề tôi dặm lại cổ cho. Đỏ rực lên rồi kìa. Tù Hân mím môi đầy bối rối. Thôi, cậu vào thay đồ đi. Nhanh lên, cũng sắp đến giờ khai mạc rồi đấy. Cậu còn phải lên sân khấu để phát biểu cơ mà. Làm nhìn Hân, có một chút gì đó mà không đúng. Nhưng cô không thể giải thích được. Hân này. Cửa phòng hậu kỳ bật mở. Diệp Anh trông thấy một người phụ nữ đi vào. Trông vô cùng quý phái và sang trọng. Hai người đi đến trước mặt của Lam. Tôi là phu nhân của tập đoàn AZ, mẹ của giám đốc Việt Anh. Cô là Mạch Lam, có phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô đi ra ngoài đi. Bà ta chỉ vào Hân. Tôi là bạn cô ấy, tôi ở đây cũng được. Diệp Anh sắc xéo. Nhân viên nói mà không nghe rời sao? Đi ra ngoài. Cậu cứ đi đi, mình không sao đâu. Nhưng mà... Đừng lo mà, mình không phải là người để người khác sẽ bắt nạt mà. Lam bình tĩnh nói. Hẳn nghe vậy thì đành đi ra ngoài. Bước chân chậm chạp lo cho con bạn ở bên trong. Cô áp sát vào cửa nghe ngóng, để nếu có chuyện gì xảy ra còn vào được. Nhưng cửa bên trong đã bị khóa lại, còn được cách âm rất tốt. Hẳn nóng ruột như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Nếu giờ gọi người giúp, thì thời gian đó Lam bị đưa đi đâu thì sao? Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện, chứ không làm gì thì gọi mọi người đến cũng kỳ. Rất may cô đã nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn trong đống đồ trên bàn. Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt, hy vọng Lam sẽ không sao. Trong phòng hậu kỳ, bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân. Chồng cũng có một tí nhan sắc nhưng rất quê mùa. Thế này mà đòi sánh với con gái của bà sao? Diệp Anh đi vòng quanh người Lam rồi dừng lại. Thế nào? Thấy người thật, sợ rồi sao? Tại sao tôi phải sợ? Nếu như các người là quỷ hay ma, thích dọa người thì lại là chuyện khác. Mồm miệng cũng được đấy. Bà Thảo nhếch môi. Thảo nào có thể quyến rũ được thằng Phong. Nếu con gái bà đủ làm cho anh yêu yêu thật lòng, thì chẳng sợ ai sẽ quyến rũ đâu. Làm truyền thông báo chí, đã nghe đến câu phu nhân của tập đoàn AZ này có sức mạnh như thế nào chưa? Ai chẳng biết bà là người mưu mô và quỷ kế nhất cái đất Sài Gòn này chứ? Bà Thảo cười, ánh mắt lộ ra vẻ thâm hiểm. Biết thế là tốt. Còn từ nay, đừng làm cho con gái tôi bực bội. Nếu không thì đừng trách tôi phải ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn, ở cái đất này chưa chắc đã sống được đâu. Bà cũng đừng nghĩ thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay. Còn tôi là giám đốc, chứ không phải là có loại khô rách ráo ôm như cô. Lam cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh đi vào phòng thay đồ. Xin lỗi, tôi sợ sẽ không làm được theo lời bà, bởi vì tôi có rất nhiều chuyện cần phải làm ngày hôm nay. Mẹ tao nói mày về, mày phải về, không được ở lại đây. Xin lỗi hai người, tôi không làm được. Bà Thảo quắc đôi mắt hồ ly đứng chặn trước mặt Lam. Được thôi, cô muốn ở lại thì tôi sẽ cho cô ở lại. Nhưng là vị trí của một bộ lễ phục, phục vụ. Nhan sắc này của cô mà đòi bước lên thảm đỏ sao? Không phải loại thất học, không hiểu lời đấy chứ. Nói rồi bà ta giật lấy bộ váy trên tay Lam vứt xuống đất. Bà ta đưa mũi giày lên dậm lên chiếc váy giày xéo. Ất nghẹn nơi cổ họng, Lam không nói nên lời. Chiếc váy này mình đã tặng cô mặc trong ngày trọng đại hôm nay. Bây giờ nó bị phá hỏng thì cô sẽ mặc cái gì? Buổi lễ cũng đã đến gần giờ rồi. Bộ đồ này cũng đẹp đấy. Nhưng mà tôi nghĩ nó trắng quá. Tôi thấy cô nên mặc màu sắc mới đẹp được. Nói đoạn bà ta lại cầm lọ mực vẽ của đội thiết kế trên bàn đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh. Nhớ là lần sau đừng có chọn đồ trắng trang quốc buổi tiệc, không hợp với cô đâu. À, đối với cô ấy nên mặc màu tang sẽ thế hơn đấy. Ở bên cạnh Diệp Anh cười khoái trá, làm cô nén cơn giận đang bùng phát ở trong lòng. Phòng này không có camera, cô không có chứng cứ để vạch trần việc họ làm. Làm càng người để cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay pho tròn lại, những ngón tay đâm sâu vào da thịt đau sát. Trong lòng Lam, cơn uất hận đã trỗi dậy đến vô biên. Cô đưa ánh mắt chất lạnh sang Diệp Anh, rồi bất ngờ bắt lấy cổ tay cô ta sơ lên. Tôi làm gì các người chứ? Diệp Anh bị Lam nắm lấy cổ tay vặn vẹo toát ra, nhưng càng vặn thì càng đau hơn. Cô ta hét lớn. Con chó này, buông tao ra. Tôi không buông. Bà quỳ xuống nhặt lên váy cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho con bà gãy tay đấy. Diệp Anh luống cuống. Mẹ à, con đau quá. Bà Thảo ánh mắt long lên sòng sọc. Con mắt này dám đe dọa con gái rượu của bà ta sao? Bà Thảo bỏ túi sắt xuống, chạy lại nắm tóc Lam kéo giật lại. Đầu bị giật đau nhói, làm Lam phải thả tay ra. Diệp Anh lại lấy được thế quay lại tát mạnh vào mặt của Lam. Con chó này, mày dám động đến tao. Nói rồi mẹ con Diệp Anh cười ha hả, bước ra khỏi phòng. Tú Hân bước vào, trông thấy Lam ngồi sụp xuống, cầm chiếc váy trắng đã loang lổ, nước mắt ướt đầy cả khuôn mặt. Đúng là bọn khốn nạn, mình ra tính sổ, không để bị ức hiếp mãi được. Đừng, cậu không có chứng cứ mà. Lam nắm lấy tay Hân ngăn lại. Hân chợt nhớ ra cái máy ghi âm cô lục trong đống đồ trên bàn giơ lên. Lam lắc đầu. Chuyện này tính sau đi. Giờ quan trọng nhất là gần buổi lễ rồi. Cậu lên làm em sai thay mình đi. Mình... Lam ất nghẹn không nói ra lời. Cô cho tay vào cắn chặt để nước mắt không chảy ra, nhưng vô ích. Bỗng nhiên cửa bật mở, Phong bước nhanh vào. Đã chuẩn bị xong chưa? Ra đi, đã đến giờ rồi đấy. Lam vừa vội vàng chiếc váy ở trên sàn nhà quay mặt vào trong. Tôi chuẩn bị rồi, xếp ra trước đi ạ. Phong nhíu mày. Giọng của cô nghe rất khác lạ. Anh kéo vai Lam đối diện lại với mình. Có chuyện gì sao? Tại sao lại khóc? Tôi chỉ là... Chuyện này là... Lam đưa mắt cho Hân. Hân à, cậu đi chuẩn bị đi. Nhưng mà Lam... Cậu đi nhanh đi. Hân cắn môi rồi bật bất nghi âm. Phong nắm chặt tay thành quyền. Tờ máu bắt đầu dâng lên trong đôi mắt. Anh nhìn cô gái đang quay mặt đi mà lòng nặng trĩu. Anh trầm giọng. Lam, tôi xin lỗi em. Không phải lỗi của sếp. Bây giờ Hân sẽ làm MC thay tôi. Tôi sẽ chạy hậu cần. Phong nhíu mày nói với Hân. Cô make up cho cô ấy trước đi. Chờ tôi một chút. Rồi anh lại quay sang Lam cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô. Yên tâm, hãy chờ tôi. Phong bước ra ngoài rút điện thoại. Tú à, nhờ cậu mua về đây cho tôi một chiếc váy dạ hội màu trắng. Size S, không cần quá kiêu sa, nhưng phải là một thiên thần. Trong vòng 15 phút nữa, mang đến khách sạn cho tôi. Ở đầu dây bên kia, Tú đang ra sức chửi rủa. Mẹ cha cái thằng trời đánh. Ông đây đang đi đón nữ ca sĩ nổi tiếng đến dự VN, mà nó còn bắt ông đi kiếm váy cho ghẹ của nó sao? Chuyến này tao không đòi được một cái xe. Tao không làm người của mày mà. Nó tìm đúng người rồi đấy. Cậu suốt ngày dẫn các em đi mua sắm. Thì lỗ cái nào, chẳng có cái váy chứ. Triết thỏa mãn cười. Lim dim nhắm mắt dớn lại hương vị của cô gái bướng bỉnh lúc nãy. Thật là tuyệt mà. còn nhanh hơn cả công văn hỏa tốc. Phong cầm chiếc túi váy đi vào phòng, làm vẫn đang được hân mất cắp. Trang điểm cho cô ấy nhẹ nhàng thôi, tôi thích vẻ đẹp tự nhiên. Dạ vâng, sếp yên tâm. Trước khi làm truyền thông, tôi đã học qua một khóa make up đào tạo mà. Phong đưa chiếc váy cho Lam, nhìn cô ra hiệu vào phòng thay đồ. Lam hơi do dự, nhưng trước ánh mắt khích lệ của anh thì cô không thể từ chối. Lam bước ra khỏi phòng thay đồ, lóng ngang lóng ngóng. Cô không quen mặc thế này. Chiếc váy chéo chữ A để lộ một bên vai trần và đôi chân thanh mảnh. Những chiếc lồng vũ phủ quanh phần ngực như vốt ve bờ vai trần và xương quai xanh, đẹp mê người của cô. Phần chân váy được cắt xéo, ôm gọn ba vòng tròn trịa để lộ đôi chân dài ẩn hiện bên trong lớp lông vũ. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nước da trắng nõn nà, hơi e thẹn hồng hồng khiến Lam càng xinh đẹp đáng yêu. Tóc được búi gọn gàng ở phía sau để lộ chiếc cổ trắng mịn, sợi tóc cong cong buông lơi rơi xuống giữa phần cổ và vai, khiến người ta nhìn càng thấy ngứa ngáy, muốn đưa tay chạm vào. Hân tròn mắt xinh đẹp. Trời ơi, đẹp quá Lam à! Bộ xinh quá, chưa bao giờ thấy ai xinh như thế này, xinh như một thiên thần ấy. Phong ngẩng đầu nhìn lên thì ngơ ngẩn cả người, ánh mắt không thể rời khỏi Lam. Cô xinh đẹp trong trẻo như một thiên thần. Phong eo nhỏ nhắn, cánh tay trắng mảnh khảnh dịu dàng. Bình thường cô ấy mặc đồ công sở rất đơn giản, không ai nghĩ dáng người lại cân đối như thế này. Hình ảnh của cô chạm vào cảm xúc của Phong, trái tim anh kẽ đánh rơi mất một nhịp. Anh bỗng có suy nghĩ trong đầu. Lam sẽ là của anh. Đến khi Hân kéo áo một cái thì anh mới trở về với thực tại. Môi anh cong lên, ánh mắt như muốn có muôn vàn vì sao nhìn cô gái đang lúng túng. Anh đưa bàn tay ra trước mặt Lam. Lam hơi do dự. Nếu bây giờ cô mà đi ra cùng với tổng giám đốc thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Phong vẫn kiên nhẫn nhìn Lam không rời. Tôi không đủ tin tưởng sao? Lam thở nhẹ rồi đặt bàn tay vào tay anh. Bàn tay mềm mại chạm vào lòng bàn tay Phong, khiến trái tim anh đập liên hồi. Cả người Lam run lên như có một dòng điện chạy qua. Cảm nhận được cô đang run nhẹ, Phong càng nắm chặt tay, nhìn xuống cô gái má đang đỏ hồng. Anh đặt bàn tay cô vào khuỷu tay của mình vỗ nhẹ. Lam hít sâu một hơi nhìn anh. Tin tôi, được chứ? Phong nhìn vào mắt cô dịu dàng cất tiếng hỏi. Lam gật đầu lấy lại sự tự tin. Cửa sảnh lớn mở ra. Khi hai người bước vào thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Những ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị và suýt xoa. Người đi bên cạnh tổng giám đốc Avenus là ai? Mà tại sao lại quen như vậy? Cô ấy có một vẻ đẹp khác hẳn với những cô gái đêm nay. Thanh thoát, nhẹ nhàng và nền nã, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Rất đẹp đôi với Phong đĩnh đạc, trầm ổn và chín chắn. Thuận Thi và nhóm phóng viên trố mắt. Trời ơi, Mạch Lam đây sao? Thật không ngờ con bé lên đồ lại lột xác như thế này. Đúng là tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi quá. Duy chỉ có ánh mắt của hai mẹ con Diệp Anh là đỏ rực như lửa, bắn thẳng vào phía Lam. Diệp Anh nghiến răng ken két. Cô ta làm cái thá gì mà dám khoác tay anh Phong của cô cơ chứ? Diệp Anh bị lửa giận che mất lý trí, bước lên nhưng bị bà Thảo kéo lại. Phong dẫn Lam đi chào hỏi khách mời trong buổi tiệc. Tâm trạng của anh bây giờ quá choáng ngợp và lâng lâng trong lòng, không còn biết trời đất xung quanh nữa. Chỉ có cô gái đẹp tuyệt trần bên cạnh đang hồi hộp run nhẹ nhẹ. Phong vỗ nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cô. Đừng sợ, có tôi đây. Ái chà, tổng giám đốc Phong đây là mỹ nữ mới của anh hay sao? Ông Bảo, tổng biên tập tờ báo X tiến đến cười giả là. Phong nhìn ông Bảo. Mạch Lam là người của tôi, xin hỏi tổng biên tập có ý kiến gì sao? Ồ không, hai người rất đẹp đôi. Lam nhìn thấy ông Bảo thì nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt bừng bừng lửa giận, bàn tay cô bấm chặt khuỷu tay của Phong. Tất cả biểu hiện và cảm xúc của cô anh đều cảm nhận được. Phong ghé sát tay Lam nhỏ giọng. Đây là event em giải công tổ chức, đừng để sai sót có trong bữa tiệc này. Em muốn gì, tôi sẽ giúp em có được hay không? Lam mím môi nhìn anh oán hận, ánh mắt đã có tầng nước mỏng. Anh ta đúng là lèo mép mà. Chẳng phải anh đã sai ông ta làm hay sao? Nếu tôi nói, tôi không bảo ông ta làm như vậy, em có tin tôi không? Lam cụp mắt không nói gì. Cô không đủ tin tưởng anh. Phong cười khổ. Cô gái này đúng là quá ác cảm với anh rồi. Trên sân khấu tiếng Hân vang lên. Xin mời tạm giám đốc Dĩnh Phong có đôi lời mở đầu cho buổi tiệc hôm nay ạ. Có người nào đó ở dưới đang nghiến răng ken két nhìn lên sân khấu. Trời ơi, ai cho cô mặc bộ váy đấy, hở hết cả ngực trời. Tú ở bên cạnh. Tao có thấy hở hàng cái gì đâu, rau đó hả? Mày mù thì thấy gì, rau với rắn, cô ấy là chân ái của tao. Từ nay tao mà nghe thấy rau với gà là tao tán cho mày phù mỏ luôn đấy. Tú lầm bầm. Bọn mày đúng là dính vào yêu đương thì bị điên hết rồi. Giết rồi chỉ có mình là người bình thường thôi. Vừa lúc đó thì Minh bước vào nhìn quanh một lượt. Thấy bóng sáng ai kia thì đôi mắt sáng lên lấp lánh. Bước qua Tú và Trít không thèm chào, đi thẳng tới chỗ Lam. Ơ, cái thằng này. Yêu vào lại thêm bệnh mù hả mày? Trít không nghe Tú nói gì. Đang bận phóng tầm mắt hình viên đạn lên cô MC trên sân khấu. Cô ấy dám ăn mặc thế này, tối nay sẽ về chết với anh. Lam quay sang nhìn Minh cười díp mắt rồi vẫy vẫy tay. Mình nhìn cô gái trước mặt thì trái tim lỗi mất một nhịp. Cô hôm nay thật sự đã làm tất cả những cô gái ở đây bị lu mờ. Mà tôi có gì sao? Lam đưa tay lên má quệt quệt. Mình khẽ bật cười. Không, vì trước mặt tôi có một vì sao quá lấp lánh, nên tôi chỉ bị choáng ngợp thôi. Lam nhìn quanh, ngồi sao nào nhỉ? Để có hôm nay làm gì có sao đâu cơ chứ. Đúng là ngốc mà, là tôi nói em đấy. Làm nhà vậy thì gãy đỏ mặt. Anh đừng có cho tôi lên mây nữa, không tôi lại ngã gãy chân bây giờ. Tôi không nói dối, hôm nay em rất đẹp. Mình cắp làm tóc vào bộ váy này, làm ra như là để dành cho em vậy. Làm khẽ cười khó xử. Xin lỗi, hôm nay bộ váy của anh tặng tôi đã làm hỏng, cho nên... Cô chỉ lên sân khấu. Cho nên tôi mượn của tổng giám đốc. Đôi mắt mình như có mây mù che phủ. Thế nào anh sớm một bước mà vẫn thụt lùi lại đằng sau. Rõ ràng anh đã cất công năn nỉ gãy lưỡi cô mới chịu nhận bộ váy anh chọn. Không sao, em mặc bộ nào cũng rất xinh. Mình đưa ánh mắt hình tia sét lên sân khấu. Chạm phải ánh mắt cũng nổi lửa không kém của Phong. Anh chỉ đi một phút mà cậu ta dám đến ngay bên cạnh cô sao? Phòng cất giọng điềm tĩnh quét mắt đến mọi người ở phía bên dưới, rồi cắt tiếng. Hôm nay, chúng tôi Evanus tổ chức buổi gặp mặt với tất cả mọi người ở đây. Dẫu đã quen thân từ lâu, nhưng hôm nay chúng ta mới gặp. Tôi cũng rất hy vọng sẽ làm cho các vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay hài lòng nhất. Nói rồi anh dừng ánh mắt ở cô gái mặc chiếc váy lông vũ màu trắng. Evanus xin giới thiệu cô Huỳnh Mạch Lam, người góp phần thành công mỹ mãn cho buổi tiệc này. Cô ấy cũng là cầu nối của Avanus và các vị phóng viên nhà báo. Hôm nay sẽ lên đây chia sẻ một số điều với các vị. Mình đưa tay ra để Lam đặt vào rồi đưa cô đi lên. Lam nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Phong cô hơi lưỡng lự. Nhưng rồi quyết định đặt tay vào tay Minh. Đây là quy tắc của những buổi event. Cô không thể đi một mình lên sân khấu. Mình nhìn Phong nhếch môi cười khẩy rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay Lam. Đi đến bậc thang trên sân khấu. Đến bậc chuẩn bị bước lên thì Phong đã điểm nhiên đứng ở bậc trên đưa tay ra. Lam nhẹ rút tay khỏi tay mình rồi mỉm cười đặt tay vào tay Phong. Phong nhìn cô gái nhỏ mỉm cười khích lệ nắm chặt tay cô. Hai đôi mắt của hai người đàn ông như thiêu đốt lẫn nhau. Chỉ có cô gái bên cạnh vẫn cười tươi như một bông hoa mới nở. Tú huých vai chết. Ê, mày đang nhìn đi đâu vậy? Hai thằng kia đã chuẩn bị chém nhau trên sân khấu rồi kìa. Triết chỉ ậm ừ cho qua chuyện bởi vì ánh mắt của anh ta đang giáo xác xem bóng dáng Hân đang trốn ở chỗ nào. Lúc làm phát biểu thì Phong vẫn đứng ở bên cạnh hơi mỉm cười. Ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ. Lúc cô phát biểu xong lại nhẹ nhàng dắt cô đi xuống dưới sân khấu. Diệp Anh ở dưới không hận có thể chạy lên để xé nhỏ con tiện nhân kia mà chấm mắm. Cô ta liên tục giật tay bà Thảo. Mẹ à, con không thể chịu nổi được nữa rồi. Còn hổ ly kia cướp chồng con trên sân khấu luôn kìa. Con cứ bình tĩnh đi. Tạm thời hôm nay bỏ qua cho nó. Mẹ tính nước lớn để cho nó sẽ không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Bên kia Phong nắm chặt tay Lam, đi một vòng chào hỏi báo chí. Lam kẽ rút ra nhưng anh vẫn nắm thật chặt. Em đảm nhận bữa tiệc này, định đi đâu chứ? À không, tôi lại chỗ chị Thuận Thi và chú Thành. Phong buông tay cô ra, Lam như một con chim nhỏ chạy lại chú Thành ngay. Chú đến từ lúc nào vậy? Cháu nhớ chú quá, dạo này sao mà nhìn chú gầy dữ vậy? Phong chào hỏi chú Thành rồi đứng sang một bên nhìn cô. Làm quay sang Thuận Thi lại trách móc. Có phải chị không nấu cơm cho chú ăn có phải không? Chú Thành cười hiền hậu gõ đầu Lam. Cái con nhỏ này, chú vẫn vậy mà, thì vẫn chăm sóc chú rất đều. Lam xà vào lòng của Thuận Thi như một đứa nhỏ gặp mẹ. Thuận Thi lại nhẹ xoa đầu cổ cô. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, hỏng hết đầu tóc rồi nè. Hôm nay gái của chị xinh ghê, công chúa của buổi tiệc rồi. Lam nũng nịu. Chỉ mỗi chị và chú xem em là công chúa thôi. Em xin lỗi, em không năng gặp được hai người. Ở đây em bận lắm, em không có thời gian để về mái ấm. Cô gái nghẹn ngào. Ở trong cái hang ổ này không có ai thương em hết. Ngày nào em cũng đi làm, rồi bị xét nét rất mệt mỏi. Ngày nào về nhà em cũng muốn đau đầu muốn chết đi. Đúng là mỗi ngày Lam đi làm đều như đi đánh giặc. Phải nhẫn nhịn, phải căng hết đầu óc. Việc gì cũng đến tay rất mệt mỏi. Cô không tâm sự với ai. Đến khi gặp chị Thi thì tất cả uất ức được bộc phát. Phòng nghe vậy thì trợn tròn mắt. Cô ấy nói làm ở chỗ anh là hang ổ sao? Cái cô gái này đúng là hết chỗ nói mà. Thận Thùy mỉm cười nhìn sang Phong rồi vỗ nhẹ lưng của Lam. Thôi nào, đừng trẻ con nữa. Em luôn làm tốt mọi việc mà. Đêm nay tổ chức thế này là tốt lắm rồi nè. Đừng có lo lắng, thả lòng nào. Thận Thùy đẩy Lam ra. Cái con bé ngốc này, cứ thấy chị là làm nũng. Đừng khóc chỗ này, đông người lắm đấy. Thế nhưng Lam mặc kệ, cứ ôm cứng lấy Thận Thùy mà nước mắt lăn dài. Em mặc kệ, em chán lắm rồi. Em muốn về với chị, với chú. Em không thiết gì nữa. Cũng may chỗ này ở góc khuất và đang có biểu diễn trên sân khấu nên không ai chú ý. Phòng bước sang kéo nhẹ cánh tay cô. Làm à, em bình tĩnh lại cho tôi. Không được khóc nữa. Em muốn gì cũng được, được không? Làm đưa đôi mắt oán hận nhìn anh. Phòng bật cười rút khăn giấy trên bàn gần đó lau nhẹ nước mắt cho cô. Làm nổi giận quay mặt đi chỗ khác. Cảm ơn sếp, tôi không cần. Trái tim Phòng kẽ mềm đi. Anh cúi thấp xuống nhìn cô. Đừng bướng bỉnh nữa. Nói rồi kéo cầm cô lại, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Thuận Thi và ông Thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý. Thuận Thi nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay Lam. Lại đây với chị, chị có chuyện này muốn nói với em. Thuận Thi đưa Lam đi rồi thì ông Thành đưa ly vang cho Phong. Ông đến uống một ngụm nhìn Phong ướm hỏi. Có cái này không biết cậu Phong có thời gian nói chuyện với tôi không? Phong vẫn để mắt tới chỗ Lam đi ra, thở ớ cất tiếng hỏi. Anh có chuyện gì cứ nói đi. Tôi coi con bé Lam như con gái. Nó cũng là đứa làm cầu nối cho tôi và Thuận Thi đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân vì sao cậu làm mọi cách để đưa nó đến Avanus để làm việc. Nhưng tôi có một câu muốn nói với cậu. Con bé Lam nó mới chỉ 24 tuổi thôi. Nhưng cuộc đời nó chưa có một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên nếu cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé thì hãy trả nó về với chúng tôi. Những ngón tay chạm vào ly rượu của Phong chuyển sang trắng bệch, nổi lên cân xanh. Anh nuốt nước bọt, cổ họng lăn lộn. Tôi biết rồi, anh đừng lo, tôi sẽ không hại cô ấy. Ở bên kia Thuận Thiên lau nước mắt cho Lam rồi cất tiếng thì thầm. Chị hỏi cái này em phải nói thật nhé. Em và tổng giám đốc Avanus có gì với nhau không đấy? Lam nghe vậy thì rãnh nảy lên. Chị nói cái gì mà lạ vậy? Không có gì hết, chỉ là nhân viên và sếp thôi. Nhân viên và sếp mà dính lấy nhau cả buổi tiệc, lại còn lau nước mắt cho nhau như vậy sao? Ông Thành cũng chưa bao giờ làm thế với chị bao giờ cả. Chị này, em thề là em nói thật mà. Rồi Lam kể lại chuyện, mẹ con bà Thảo làm hỏng váy, Phòng cho cô mượn váy ra sao, cho chị Lam nghe. Ừ, em phải cẩn thận đấy. Bà Thảo nổi tiếng là người xảo quyệt trong giới kinh doanh này. Chị đừng lo, ai có thể bắt nạt được em chứ. Nói chuyện với chị Thuận thêm một lúc, Lam đi đến chỗ bàn bánh, đòi dã rời từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. Cô giỏi thật đấy, lèo lái như trèo lên giường trai vậy. Lam nhìn sang thì Diệp Anh đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Tôi vẫn chưa tính sổ với mẹ con chị đâu, đừng có mà đứng đó huênh hoang. Vậy sao? Không dừng cái vốn tự có, thì có lại nghèo hèn như mày, làm sao bước chân được đến đây? Tôi ngu thì cũng bước vào đây bằng thực lực, chứ không bằng ai kia. Cô... Vừa lúc này thì Minh đi đến. Anh cầm ly rượu rắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày rồi nhìn Lam đang đứng, đang cầm một đĩa bánh đủ các loại. Em là heo nái hay sao mà ăn khủng khiếp như vậy? Phải ăn chứ, bánh ngon lắm đấy. Không ăn thì phí quá mà. Nói đoạn cô cầm lấy một cái bánh su kem cho vào trong miệng. Đúng là cái loại ở đâu cũng mồi trai trai được. Diệp Anh hậm hực. Giám đốc truyền thông ạ. Không mở mồm nói, không ai biết tiểu thư nhà họ Đặng mồm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net